Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 590, không chịu nổi một kích. Là các ngươi vẫn là ta? Thiên Vũ học viện, ngoại viện trên lôi đài. Lâm Vô Phong, Mộ Dung Vô Địch, lớp 4 hạng nhất, 5 ban hạng nhất, đã bắt đầu cuối cùng liều mạng phản kích. Diệp Khuynh Thiên sát đạo cấm thuật, trực tiếp đánh nát 4 người này tiến công. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên cũng không thừa cơ tiến công. Hắn lúc này lại nhắm mắt, hả? Thấy cảnh này, trên đài hội nghị một mực không nói chuyện Lăng lão hơi ngẩn ra. Hắn là tại bố trí linh trận, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, bất quá bố trí linh trận cần thời gian. Mà hắn đã dặn dò Thiên Tiêu không để cho ra tay. Chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này là chơi với lửa a. Hắn đối mặt có thể là 4 tên cường giả. Mấy tên viện trưởng dồn dập lắc đầu. Ta dám nói, không ra 3 phút, 4 người kia tất bại, mà lại sẽ bại hết sức thảm. Mặc dù bọn hắn cũng là thiên tài, nhưng so sánh với hắn, mất đi bọn hắn cũng không tính là gì. Lạc tổng viện trưởng từ tốn nói. Hả? Nghe vậy, mấy người còn lại dồn dập nhìn về phía Lạc tổng viện trưởng. Ta hiểu được, hắn bày trận là để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Cho bọn hắn bện một cái lưới lớn, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trong đó một vị viện trưởng hô lớn. Linh hỏa công kích, hàn băng trường, độc khuynh thiên hạ, ác ma quấn thân. Lâm Vô Phong đám người dồn dập dùng ra chính mình cuối cùng át chủ bài. 4 đạo lực lượng cường hãn cùng một chỗ hướng Diệp Khuynh Thiên công tới. Liền lên trống không vạn cổ thần long cũng dồn dập trường minh một tiếng. Lại lần nữa cùng Diệp Khuynh Thiên vạn cổ thần long quấn quýt lấy nhau. 4 cỗ lực lượng cùng một chỗ công kích thời điểm. Đứng tại đối diện bọn họ Diệp Khuynh Thiên. Chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, vẫn như cũ là một quyền. Một quyền này nhìn qua so vừa mới còn yếu. Sát đạo cấm thuật tầng thứ 2. Đại vũ trụ sụp đổ. Sát đạo cấm thuật đệ tam trọng. Đại thế giới cơn giận. Hai thức trở thành một thức. Cùng một chỗ phát ra. Oanh, 5 cỗ lực lượng đụng vào nhau. Đầu tiên là ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, như sấm tiếng vang, ầm ầm mà lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài cát bay đá chảy, lực lượng gió lốc theo một cái điểm làm trung tâm, rất nhanh lan tràn nổ tung, toàn bộ lôi đài đã hóa thành phế tích, bất quá, lại chỉ là phát triển sân bóng rổ kích cỡ tương đương. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên bố trí linh trận, cũng may lực lượng không có khuếch tán ra. Nếu nói như vậy, toàn bộ quảng trường đều sẽ biến mất. Những cái kia thực lực không mạnh người cũng sẽ đi theo gặp nạn. Nhưng dù là như thế, trên khán đài, vô số người đã mắt choáng váng. Tại rất nhiều ánh mắt đờ đẫn dưới, trên lôi đài bụi mù dần dần tán đi. Thấy cái kia tràn đầy bừa bộn lôi đài, trên khán đài tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái kia cứng rắn vô cùng lôi đài đã biến thành phế tích, thậm chí tại lôi đài sở tại địa phương, có một cái sâu mười mấy thước hố to, người nào sẽ nghĩ tới mấy người bọn họ đối chiến, lại sẽ tạo thành như vậy lực phá hoại, mà lại như không phải là bởi vì Diệp Khuynh Thiên sớm bố trí linh trận, đem lực lượng khóa chặt tại linh trận phạm vi bên trong. Chỉ sợ toàn bộ quảng trường đều sẽ gặp nạn. Được, kinh khủng gia hỏa a. U Nhược đạo sư ngẩn người. Chính mình trước kia chướng mắt học sinh, thậm chí hoài nghi hắn không thông qua võ đạo tiểu khảo học sinh kém. Vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Tần Lăng Nguyệt cũng hơi hơi ngây người. Mặc dù nàng cùng Diệp Khuynh Thiên quen biết rất lâu, nhưng nàng đột nhiên phát hiện mình phảng phất căn bản không biết hắn. Diệp Khuynh Thiên chỗ biểu hiện ra khủng bố, đơn giản nghe rợn cả người, mà hắn, cùng mình cùng tuổi a. Về sau, Rất nhiều tầm mắt cùng nhau tìm kiếm Lâm Vô Phong đám người Hạ Lạc. Thậm chí đã không ít người đã theo khán đài đứng lên. Nhón chân lên đi xem hố sâu. Hố sâu phía dưới cùng nhất. Hoàn toàn chính xác còn có bốn đạo yếu nhất khí tức. Lúc này, Lâm Vô Phong đám người nằm tại hố sâu phía dưới cùng nhất. Bốn người mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trên người xương cốt đều đã nát. Y phục của bọn hắn sớm đã rách mướp, bọn hắn mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bốn người này có thể là ngoại viện ban 3, lớp 4, 5 ban, cùng với ban 6 hạng nhất. Bọn hắn từng là ngoại viện quát tháo phong vân nhân vật đứng đầu. Ai có thể nghĩ lại bị một cái rác rưởi ban, một cái kém cỏi nhất lớp rác rưởi đệ tử đánh thành như vậy. Diệp đồng học đâu? Tần Lăng Nguyệt đầu tiên kịp phản ứng. Đích thì thầm một tiếng. U Nhược vội vàng đi tìm. Chẳng lẽ, hắn, chấm ngoặc kép, nhìn trên đài cũng dồn dập sao động. Lấy một địch bốn, dù sao quá khó khăn. Hắn nên bị chôn ở phế tích phía dưới đi. Cuồng, có lúc cũng không tốt a. Nếu như hắn nhận thua, liền sẽ không rơi vào lưỡng bại câu thương. Nhìn trên đài vang lên tiếng thở dài. A, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Vô Phong phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn dữ tợn nói ra. Ngươi cuối cùng vì mình cuồng vọng bỏ ra đại giới. Lần này ngươi không chết, cũng sẽ trở thành phế nhân. Thiên Tiêu sẽ tìm một tên phế nhân làm bạn trai sao? Diệp Khuynh Thiên, cùng ta đấu, ngươi nhất định bại rối tinh rối mù. Mộ Dung Vô Địch cắn răng, cảm thụ được đau đớn trên người, thật sâu hít sâu một hơi. Cái tên kia, hoàn toàn chính xác rất mạnh a. Chúng ta hợp lại cũng bất quá cùng hắn đánh ngang tay mà thôi. Dù cho thường thấy độc trùng độc, thảo hắn lúc này cũng bị rung động thật sâu. Mạnh, không như cũ tại công kích của chúng ta hạ không chịu nổi một kích. Lâm Vô Phong khinh thường nói. Không chịu nổi một kích. Là các ngươi, vẫn là ta. Nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên. Là hắn, hắn không chết. Mộ Dung Vô Địch hô to một tiếng. Lâm Vô Phong cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Hai người khác trực tiếp dọa đến nói không ra lời. Bọn hắn này chút ngoại viện thiên tài. Bình thường ngạo khí trùng thiên. Nhưng vào lúc này, sớm đã trong lòng run sợ. Chỉ thấy ban một chỗ chỗ. Diệp Khuynh Thiên ôm một thiếu nữ. Chậm rãi rơi xuống đất. Hắn đem Thiên Tiêu giao cho U Nhược. Lúc này mới bay vút đi. Đứng tại hố to vùng trời. Diệp Khuynh Thiên vừa mới động tác phi thường nhanh. Căn bản chính là trong chớp mắt, làm mọi người thấy rõ hắn thời điểm, đều ngơ ngẩn, hắn vẫn như cũ là cái kia không buồn không vui thiếu niên. Vẫn như cũ là cái kia trên mặt còn có một tia non nớt thiếu niên. Hắn nhìn qua tay trói gà không chặt, lại dùng kinh diễm thủ đoạn, nhường triệt để chinh phục nhìn trên đài người xem. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đi qua cái kia phiên kinh thiên động địa nổ tung về sau, Diệp Khuynh Thiên chẳng những không có trở thành phế nhân, thậm chí liên y áo đều không nhuốm bụi trần, cùng Lâm Vô Phong đám người chật vật tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giờ này khắc này, không ai sẽ hoài nghi Diệp Khuynh Thiên là lần so tài này hạng nhất. Khuynh Thiên ca trong cơ thể đến cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào a? Có vẻ như vừa mới đối chiến, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực a, mà hắn chỗ thi triển ra lực lượng, đã đạt đến sơ cấp võ tôn cấp bậc. Nhìn lên trên bầu trời Diệp Khuynh Thiên, ban một chỗ chỗ Thiên Tiêu âm thầm vui mừng cười. Nam nhân này quá mức không giống bình thường, năng lượng của hắn phảng phất dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết. Người khác hao phí cả một đời đều không thể với tới năng lượng. Ở hắn nơi đó tùy ý có được. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi rơi vào bên dưới hố sâu mặt. Thấy cảnh này,